Chương 670, Quái xà hung mãnh. Tìm được Tạ Vân Phi hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua trăm tòa gò núi, phi tốc xuất hiện tại sa mạc một đầu khác. Thân ảnh của hắn vừa tới, liền thấy phương xa sa mạc trung ương, bốn đầu giống nhau như lúc hai đầu yêu xà, tựa hồ đã sớm đang đợi Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Bốn đầu hai đầu yêu xà ngóc lên nửa người trên, trường cao bốn trượng, toàn thân xích hồng, dù cho cách xa nhau như vậy xa, Tạ Vân Phi đều có thể nhìn thấy hai đầu yêu xà nội trương vảy màu đỏ. Tạ Vân Phi xuyên thấu qua hai đầu yêu xà khe hở, thấy được phía sau bọn họ một tọa thành miếu, trong miếu thờ có thần quang lấp lóe. Ngộ Không nói ra, binh khí của chúng ta ở bên trong xem ra là có yêu giới người đến chuyện xấu. Tạ Vân Phi lạnh lùng nói ra. Đột nhiên một đầu hai đầu yêu xà nghiêng đầu sang chỗ khác, dựng đứng con người, tức giận tập trung vào Tạ Vân Phi. Thật là đáng sợ nhạy cảm độ, chỉ vì bị ánh mắt của mình nhìn chăm chú, lập tức cảm ứng được loại uy hiếp này. Ngộ Không lại nhìn một chút, thần sắc khẽ biến, hét lớn, cẩn thận, đây là có thượng cổ xà thần huyết mạch hậu duệ, tuyệt đối không nên chúng bọn hắn độc gián. Ngộ Không lời nói vừa lên, Tạ Vân Phi thấy hoa mắt, sau đó chung quanh hắn một trượng khoảng cách đất cắt nhanh chóng hạ xuống, sau đó một tấm miệng to như chậu máu bỗng nhiên há miệng, liên đối lấy hạt cắt cùng Tạ Vân Phi, nuốt ăn cửa vào. Thật là đáng sợ kỹ xảo, thật là lợi hại yêu thú. Tạ Vân Phi bị nuốt ăn sát na, phát ra như thế cảm khái. Hai đầu yêu xà hung hăng im lặng ba, liền nghe đến âm thanh chói tai, trong dự đoán con mồi huyết nhục thanh âm vỡ vụn chưa từ nở dê xuất hiện đầu này, phát hiện trước nhất Tạ Vân Phi hai đầu yêu xà hắn nơi xa cái kia huyết ảnh, giờ phút này mới bắt đầu tiêu tán, hắn chân chính bản thể, ngẩng lên hai viên đầu to nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi. Có chút oán hận hắn tờ kích không có đạt tới muốn hiệu quả. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nếu như không có âm dương vô cực loa, Tạ Vân Phi sợ thật phải hao phí chút công phu. Cứ việc có bốn đầu ngang ngược yêu xà, thế nhưng không đến mức để cho chúng ta hai người như vậy khốn nhiều. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, hắn phát hiện những này hai đầu yêu xà đều có yêu thánh cấp tu vi, mà lại không giống như là vừa mới bước vào cảnh giới này yêu thú. Yêu thú tu hành vốn là so tiên nhân chậm chạp, bọn hắn hao phí ngàn năm, sau đó ngưng tụ thành bọn hắn nội đan, một bước cuối cùng bước cường đại, ngưng tụ yêu khí, hóa thân thành hình người. Tạ Vân Phi nghi hoặc rất nhanh liền minh bạch, hắn ngạc nhiên phát hiện, ngay tại vừa rồi, bao quát hiện tại, trong chiến đấu thi triển pháp thuật, chỗ hao phí linh khí, tựa hồ so bên ngoài phải nhiều hơn gấp bốn nhiều. Thật sự là một cái địa phương cổ quái. Nếu như đổi lại mặt khác tiên nhân, sợ là sẽ phải linh lực hao hết, cuối cùng vẫn lạc. Nhưng là đối với Tạ Vân Phi mà nói, cái này căn bản liền không là vấn đề, pháp lực của hắn hùng hồn, kéo dài không dứt, không cần bình thường đan dược chèo trống, liền có thể ác chiến mấy năm lâu, đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất chỗ. Ngẩng lên đầu hai đầu yêu xà, con mắt thật to mê hoặc nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Công kích Tạ Vân Phi một cái đầu phát ra hô hô thanh âm, mà đổi thành một cái đầu lại là suy tư điều gì, để Tạ Vân Phi chật chật tán thưởng không thôi. Hai đầu yêu xà lợi hại, hắn cũng từng nghe nói cao y hai đầu na y yêu xà, một cái đầu có được cực mạnh vật lý công kích năng lực, mà đổi thành một cái đầu lại có lấy phi phàm trí tuệ, hắn sẽ định ra thích hợp nhất công kích phương án, mà lại song đầu xà yêu là am hiểu nhất tại tổ chức công kích tộc đàn, mà không phải bình thường yêu vật loại kia đơn đả độc đấu, lộ mãng ngu xuẩn có thể so sánh. Chính vì vậy, song đầu xà yêu số lượng càng nhiều, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ càng phát cường đại. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tạ Vân Phi cũng có chút minh bạch, vì sao cảm giác được bất an. Tạ Vân Phi ngưng thần nhìn qua, bốn đầu hai đầu yêu xà quanh thân bao phủ nhàn nhạt thanh quang, chính là cái này thanh quang tồn tại, bọn hắn thi triển công kích, thường thường sẽ suy yếu đại bộ phận lực lượng. Ngộ Không khuyên bảo vẫn còn, Tạ Vân Phi thân ảnh liền đã lần nữa biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở suy tư đầu trước mặt, trong tay đế tiên kiếm hóa thành một đạo hắc mang. Liền muốn đem cái này chủ nào chém xuống. Phanh thanh thúy giống như thủy tinh vỡ vang lên, Tạ Vân Phi trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, thanh quang phòng hộ lợi hại, đế tiên kiếm thế mà đều không có trực tiếp phá vỡ, đối với song đầu xà yêu sinh ra tổn thương. Tạ Vân Phi rõ ràng phát giác được công kích đối phương thời điểm, thanh quang bắn ngược hắn 2/3 công kích, nói cách khác đế tiên kiếm phát huy 1/3 lực lượng, đây không phải Tạ Vân Phi cần. Đánh lén dẫn đến song đầu xà yêu phẫn nộ phi thường, tựa hồ ý thức được Tạ Vân Phi nguy hiểm, gặp công kích song đầu xà yêu phát ra một tiếng sắc nhọn tê minh. Loại này kêu to giống như kim loại rèn luyện, chói tai dị thường. Mặt đất bắt đầu ba động, tại Tạ Vân Phi chúng quanh, đột nhiên toát ra ba đầu hai đầu yêu xà, liền đem Tạ Vân Phi xúm lại ở giữa. Cùng khổng lồ hai đầu yêu xà so sánh, Tạ Vân Phi tựa như là một con trùng đáng thương. Tạ Vân Phi trong mắt hàn mang chớp động, xem ra báo tử sơn phiền phức, cũng không phải là song đầu xà yêu. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy thành thục trạng thái song đầu xà yêu, bản thân lì hệ nờ là một kiện chuyện không bình thường. Có lẽ, đây chính là các nàng bị hấp dẫn tới đây nguyên nhân. Bốn đầu song đầu xà yêu đều đem Tạ Vân Phi cho rằng nguy hiểm cực lớn, mà bốn đầu tức giận song đầu xà yêu, để Tạ Vân Phi cũng cảm nhận được bất an. Tám cái đầu lâu bỗng nhiên cùng nhau hướng phía Tạ Vân Phi phun ra ra màu xanh biếc nọc độc, những nọc độc này mới từ trong miệng phun ra, liền hoàn toàn vụ hóa, thẩm thấu tiến Tạ Vân Phi hộ thân không gian. Tạ Vân Phi một quyền đánh ra, bản thân vỡ vụn hộ thân không gian, sau đó Phật Quang đem hắn toàn thân bao trùm. Vô không bất nhập độc rắn, đụng phải Phật Quang tựa như là giọt nước rơi vào sôi trào chất béo bên trong. Tạ Vân Phi hai con ngươi băng lãnh, Phật Quang thiêu đốt càng phát ra hừng hực, tại xung quanh thân thể của hắn không ngừng bạo tạc, sau đó khuyết trường, đem những xương độc này đốt cháy không còn, ngược lại công về phía đối phương. Bốn đầu song đầu xà yêu vô cùng phẫn nộ, lần nữa từ trong miệng phun ra một ánh lửa. Những ngọn lửa này màu xanh biếc, vừa gặp phải Phật Quang thế mà sinh sinh ngăn cản được. Tạ Vân Phi mặt lộ vẻ quái dị, phải biết Phật Quang chính là Tây Thiên ánh sáng thần thánh, tuy nói hắn không có đem hắn tu luyện tới độ cao cao nhất độ, nhưng cũng là đốt cháy tất cả chi tà vật không có con đường thứ hai. Phật Quang vẹn vẹn bị ngăn cản nửa khắc, liền bổ nhào về phía trước mà lên, trực tiếp đốt hướng về phía bốn đầu song đầu xà yêu trên thân. Phật Quang uy lực, là yêu tôn đều không thể chống cự lực lượng cường đại, mà giờ khắc này dù cho kế thừa cổ lao huyết mạch song đầu xà yêu, đều bị cái này hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt.